Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, bắt hắn cho ta oanh ra ngoài. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra. Tô Thần giọng nói có chút không kiên nhẫn, trên thân ẩn ẩn phóng thích ra lăng lệ khí thế, để nam tử trong lòng hơi kinh. Được xưng là phí tổng nam tử sầm mặt lại, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, mấy tên quần áo lộng lẫy thanh niên nam nữ đi vào phòng ăn. Đồng Phi, nhà ngươi cái này nhà hàng cấp cao là cấp cao, nhưng ăn những này còn không bằng cùng đi lột cái xuyên đâu. Mau nói đi, gọi chúng ta đi vào ngọn nguồn làm gì tới, cũng không có việc lớn gì, liền là giới thiệu người cho Giao tỷ ngươi biết. Nhà ngươi gần nhất không phải đang lộng cái kia Thiên Tuyền Sơn hạng mục sao? Có cái đầu tư công ty tiểu lão bản muốn chia một chén canh. Cái này không đã nghĩ biện pháp dắt lên ta tuyến. Nguyên lai vì cái này, trong nhà sinh ý ta đều không quản được rồi. Ngươi tìm ta có làm được cái gì? Không có cách, ta cũng biết ngươi sợ phiền phức. Bất quá gia hỏa này mấy ngày nay các loại lấy lòng ta, ta cũng không tiện cự tuyệt, đến lúc đó thấy ngươi cùng hắn tâm sự, có thể thành là thành, không thể thành ngươi thuận miệng qua loa hai câu là được. Thật phiền phức, lãng phí chúng ta dạo phố thời gian. Vốn là nghe được, Đồng Phi, cái tên này, vị này phí tổng sắc mặt vui mừng, cũng không lo được hướng Tô Thần hai người nổi giận, lập tức quay người nhìn về phía phòng ăn vào miệng. Đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, liền nghe được Đồng Phi cùng cái kia cao ngạo thiếu nữ trò chuyện lời nói. Sắc mặt lộ ra dáng tươi cười lập tức liền ngưng kết. Phí tổng, xem ra ngươi kế hoạch này không đủ chu toàn a. Hồng Chí Minh cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Chung quanh một đám đồng học cũng đều là trong lòng trộm vui. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn thấy đi vào Đồng Phi bọn người, vô cùng ngạc nhiên liếc nhau, cái kia cũng không giống người nào đó, nửa điểm cơ hội đều không có. Phí tổng hừ lạnh một tiếng, kiên trì bước nhanh nghênh đón, ảo thuật lộ ra một trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười hô một tiếng. Đồng thiếu, Đồng Phi nghe được thanh âm mắt nhìn nam tử, đối bên cạnh Phùng Giao cười giới thiệu nói, rồi, liền là hắn, An Khang đầu tư tổng giám đốc Phí Khang. Nhưng mà, đã thấy Phùng Giao căn bản không có phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem bên kia, Đồng Phi có chút sững sờ xuống, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy đứng tại cái kia Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạn mặt, Phí Khang coi là hai người khuôn mặt tươi cười là cho hắn, để hắn sơ qua sững sờ xuống. Chợt trong lòng liền có chút mừng thầm, xem ra hắn mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng mị lực còn là không giảm năm đó a. Cái này cho người ấn tượng đầu tiên chính là như vậy tốt. Thần ca, tẩu tử, các ngươi làm sao lại ở đây? Đồng Phi ngạc nhiên hô một tiếng, cùng nụ cười trên mặt càng sâu Phí Khang thác thân mà qua, trực tiếp đi hướng Tô Thần. Tô Thần, thần ca, Phùng Giao cùng với khác mấy tên ma đô hào môn thiếu gia thiên kim đều là theo sát phía sau, nhào nhào cao hứng hướng Tô Thần chào hỏi, không lọt vào mắt vị này An Khang đầu tư Phí tổng. Phí Khang đưa lưng về phía đám người, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nghĩ đến vừa rồi cái kia thanh niên anh tuấn khí thế trên người, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, quay người nhìn lại, lập tức liền trở nên mặt không có chút máu. Đây đều là bạn học ta, tới đây ăn một bữa cơm tụ họp một chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Tô Thần cười đối Đồng Phi mấy người giải thích, nguyên lai là dạng này a, các ngươi đây là ăn còn là không ăn, nếu không ta mời khách. Đồng Phi vẻ mặt tươi cười nói, vừa ăn xong, đang chuẩn bị đi, Tô Thần cười đáp lại, đừng a, thần ca, cái này đã lâu lắm không có cùng nhau ăn cơm. Ngươi cái này tới nhà của ta khách sạn này, sao có thể không cho ta làm nghĩa vụ chủ nhà? Lại ăn một trận, lại ăn một trận. Đồng Phi vội vàng mời nói. Đồng Phi nói không sai, đều không chuẩn đi, lưu lại giới thiệu ngươi đồng học cho chúng ta quen biết một chút. Phùng Giao cười nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, cứ việc đối Lâm Vũ Manh vẫn còn là ghen tị ghen ghét. Nhưng lần trước tại võ quán nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ân ái vung thức ăn cho chó tràng diện, nàng đã biết mình không có cơ hội, cũng liền gãy trong lòng điểm này tưởng niệm. Không làm được người yêu, làm bằng hữu cũng là cực tốt. Hào môn xuất thân người trẻ tuổi đối với loại chuyện này nhìn rất thoáng. Tô Thần một đám đồng học, nhìn qua hắn cùng mấy cái này rõ ràng ra thế bất phàm thanh niên quan hệ nam nữ cực tốt bộ dáng, đều là trong lòng một trận kinh ngạc. Hồng Chí Minh hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng kích động đến tột đỉnh. Hắn đoán quả nhiên không sai, Tô Thần khẳng định là cái nào đó hào môn thiếu gia. Nếu có thể tới giao hảo, lại thông qua hắn cùng những này thanh niên nam nữ kết giao bằng hữu, đây là cỡ nào có giá trị nhân mạch quan hệ. Lại ăn một trận coi như các ngươi tới là phó tên kia tiệc rượu đi. Ta nhìn hắn có chút không thoải mái. Tô Thần đối cái kia Phí Khang gắng sức bĩu môi. Phí Khang trong lòng máy động, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đồng Phi bọn người nhìn về phía Phí Khang, sắc mặt đều là lập tức trầm xuống. Thần ca, gia hỏa này mạo phạm ngươi. Đồng Phi trầm giọng hỏi, vị này Phí tổng mới vừa nói, thấy chúng ta hai tướng mạo xuất chúng, ngăn đón chúng ta không cho đi, muốn cho chúng ta giới thiệu đi làm cái gì người mẫu. Tô Thần mặt không thay đổi giải thích, lời này một màn. Đồng Phi mấy người theo bản năng nhìn Lâm Vũ Manh liếc mắt. Lập tức liền minh bạch, một cái đầu tư công ty tổng giám đốc, ngăn đón kẻ không quen biết muốn giới thiệu người khác đi làm người mẫu. Trong lòng tính toán cái gì? Đối nhìn quen loại chuyện này bọn hắn mà nói, có thể nói đều là đáy lòng rõ ràng. Mà lại, bọn hắn cũng không phải không ai dùng qua cùng loại biện pháp đi dụ dỗ xinh đẹp muội tử. Đồng Phi a Đồng Phi, đây chính là ngươi muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết nát người. Phùng Giao tức giận trừng mắt về phía Đồng Phi. Phí tổng, ngươi thật đúng là lợi hại. Tại khách sạn của ta, đem ngươi cái kia tính toán đánh tới chị dâu ta trên thân. Đồng Phi ánh mắt lạnh lùng trừng mắt về phía Phí Khang. Phí Khang hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thất kinh lắc đầu giải thích. Không phải không phải, đây là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ta là thật thấy hai vị này tướng mạo xuất chúng, rất có làm người mẫu cùng minh tinh tiềm lực, cho nên mới nói loại lời này, tuyệt đối không có ý gì khác. Phi, Đồng Phi vẻ mặt buồn nôn xì một ngụm, ha ha cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là sẽ mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngươi một cái đầu tư công ty lão bản, lúc nào còn có nhàn tâm kiêm chức săn tìm ngôi sao làm việc. Thật coi chúng ta là kẻ ngu hay sao? Không, không phải. Phí Khang sắc mặt cho tàn, còn muốn giải thích cái gì? Lại bị Đồng Phi trực tiếp đánh gãy. Bắt hắn cho ta oanh ra ngoài. Về sau chỉ cần là nhà chúng ta kỳ hạ sản nghiệp, không cho phép hắn đặt chân một bước. Đồng Phi hướng về phía cửa tửu điếm đứng hai tên bảo an phân phó. Hai tên bảo an rõ ràng là nhận biết Đồng Phi, nghe vậy lập tức gật đầu đi hướng Phí Khang, một trái một phải đem hắn chảnh đi. Đồng thiếu, ta không phải cố ý, ngươi nghe ta giải thích a. Phí Khang lớn tiếng la lên, nhưng mà đã không có tác dụng gì. Thần ca, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Nếu là không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp làm hắn. Một cái tài sản chỉ là mấy cái ước nhỏ phá đầu tư công ty, vài phút cho hắn đóng cửa. Đồng Phi khinh thường nói. Mọi người chung quanh nghe vậy đều là hít một hơi lãnh khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó.